Chương 402, ngốc bạch ngọt đi à nạ. Đã sẽ uy hiếp. Ba cảng cầu toàn đạt, mặt khác, ở trong thế giới phở lạc bình, vẫn mơ ước nhất, thật ra thì vẫn là bị người địa cầu theo thời trẻ con liền xem như chuột trắng nhỏ giam lại. Cái đó trong lịch sử bi thảm nhất sụp mạn giờ cờ sụp mạn tuyệt đối là bụt trong bụt sức mạnh vô cùng, kia bức xạ nhiệt, đông lạnh hô hấp, hơn nữa chỉ là phơi nắng liền có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ nếu như hắn có thể đạt được huyết mạch sụp mạn. Vậy sau này dù là gặp lợi hại hơn nữa cường địch, cũng không cần phải sợ hơn nữa. Coi như không nói sức mạnh, sụp mạn cũng nắm giữ một cái năng lực ẩn phi thường hâm mộ. Đó chính là có thể tại trong không gian vũ trụ sinh tồn thậm chí tự do di động năng lực. Ngược lại ngươi đã làm mấy chục năm chuột trắng nhỏ, lại tiếp tục làm hẳn là cũng không quan trọng. Nghĩ thời điểm chỉ chốc lát sau, vẫn lại chú ý tới, các quần viên dường như đã cùng nữ vương Đi A Nạ quen thuộc một chút, bắt đầu cùng nàng thảo luận tới một chút đề tài thường ngày. Nữ vương Tổ Kỳ Hoa Đại, Đi A Nạ, ngươi khi đó rốt cuộc tại sao cùng Á 15 Atlantis khai chiến à? Nữ vương Đi A Nạ, hừ. Vốn là ta là chuẩn bị cùng Atlantis kết làm đồng minh, ai biết lao bà của Hải Vương Asua mẹ dạ là người bị bệnh thần kinh cũng là bởi vì Asua nhìn nhiều ta mấy lần, liền cho rằng ta cùng hắn có quan hệ gì, xông lại cùng ta cãi nhau tả vương chân nhãn là mạnh nhất, sau đó ngươi liền đem nàng giết đi ngoan độc nữ vương Đi A Nạ, này này, giảng đạo lý, là nàng không nói lại ta, thẹn quá. Thanh giận động thủ trước ta chẳng qua chỉ là đánh lại mà thôi. Lại nói, khi đó bọn họ nhưng là tại đảo thiên đường của ta nếu như ta không phải là nhất thời hồ đồ để cho à sủa sống trở về, căn bản cũng không cần đánh trận đánh này rồi. Mị xạ cả hợp, nói như vậy hắc hắc, giữa ngươi cùng à sủa không có gì đó nữ vương Đi A Nạ, hư ngươi làm bản nữ vương là chưa từng thấy nam nhân sao hắn một cái vợ chồng, dáng dấp còn giống như cái đại tinh tinh ta làm sao sẽ để ý hắn ẩn. Bất quá Amazon các ngươi không phải đều là nữ nhân sao ngươi hẳn là đích sắc không có đã gặp nam nhân mới đúng á nữ vương Đi A Nạ. Ngươi không nên xem thường ta ta có thế là từ nhỏ liền bị bồi dưỡng thành nhiệm kỳ kế nữ vương làm sao có thể giống như. Ngươi nói ngu như vậy a suy nghĩ một chút cũng đúng. Giống như điện ảnh ngươi và ấn đờ bổ mạn đó thật sự là không biết gì đến có chút quá mức. Mẹ nàng nhưng là nữ vương. Nàng là công chúa người thừa kế duy nhất vương quốc Amazon đem con gái mình dưỡng thành loại này thiên nhiên ngô cờ. Nữ vương Hippolyta liền không sợ một khi chính mình đã xảy ra chuyện gì. Đi ạ nạ kế vị sau sẽ biến thành một cái nữ hôn quân sao vợn. Ha ha, xin lỗi. Ta chẳng qua là đối với một vũ trụ khác ngươi ấn tượng quá sâu một chút, cho nên có chút ít hiểu lầm. Nữ vương Đi ạ nạ, còn có vũ trụ khác vân vân. Chẳng lẽ chính là vũ trụ Flash đó vốn đang ở sao Z quỷ? Ha ha, nhân viên quản lý ngươi bước lên lòng hiếu kỳ của ta rồi. Một cái vũ trụ khác Đi ạ nạ lại là dạng gì suy nghĩ một chút. Căn cứ ác cảo tâm lý, vẫn đem trong trí nhớ trong phó bản Underworld Đi ạ nạ nhất ngốc manh đáng yêu tình tiết biên tập lên, tổ hợp thành một cái đoạn phim phó bản, đăng lên đến trong tài liệu gờ rút. Vẫn, đây chính là một Đi ạ nạ khác, căn cứ tinh thần giải trí. Xin mọi người xem một chút đi. Bất quá xem xong sau đó, hay là mời chú ý khẩu đức một chút tổng cộng không tới 10 phút ấn đờ bộ mạng biên tập. Z Queen vẫn là thứ nhất nhìn xong. Sau đó nàng liền ở trong g giúp phá lên cười. Z Queen, cô bé này thật là đáng yêu nha, cười chết ta rồi. Các ngươi biểu tình của nàng tại trên bờ biển lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân không thật là quá thú vị. Hắc hắc tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha còn nữa. Lúc nàng giơ tấm thuẫn cùng trường kiếm qua cửa xoay, thật là thật đáng yêu à, Đi A Nạ, chẳng lẽ ngươi cũng là như vậy sao nữ vương Đi A Nạ, đáng ghét nha đầu này là nơi nào nhô ra đây quả thực là khinh nhẫn là làm nhục bản nữ vương nhưng là người chinh phục cùng người hủy diệt bờ dị thẹn nhân loại trên địa cầu nghe đến tên ta liền sẽ sợ đến phát run. Làm sao sẽ là như vậy một bộ đần độn bộ dáng nữ vương Tổ Kỳ Hoa Đại, ha ha ngươi cũng không cần tức giận như thế nha. Chúng ta đều cảm thấy Đi ạ nạ này rất đáng yêu nha. Mặc dù đích xác là có chút ngốc bạch ngọt nữ vương Đi ạ nạ, đủ rồi thằng ngốc này mới không phải ta. Ngoài ra ta ở trong đoạn phim này thấy nàng nói cái gì nhân loại chiến tranh đều là chiến thần ạ dẹt đưa tới thật là tức cười chiến thần thông qua chiến tranh giữa nhân loại hấp thu sức mạnh, nhưng là hắn cũng không phải là người sáng tạo chiến tranh bản tính nhân loại, liền quyết định bọn họ nhất định sẽ không ngừng mà phát động chiến tranh nữ vương Đi ạ nạ. Bất quá cái này cũng không cái gì không tốt. Amazon chúng ta vốn chính là vì chiến tranh mà sinh dân tộc, nếu như ả sủa không có binh khí diệt thế đáng chết đó, chúng ta nhất định sẽ hoàn toàn tiêu diệt người Atlantis ha. Quả nhiên, nàng cái bộ dáng này ngược lại mới càng giống như chủng tộc chiến tranh nữ vương Amazon coi như thuần một người mà nói, hắn ngược lại càng thích như vậy cái tràn đầy cá tính cùng mũi nhọn đi Anna, mà không phải là trong phim ảnh cái đó quá mức ngây thơ tiểu cô nương. Tác giả độc nhãn, đi Anna, ta có một cái vấn đề, Amazon các ngươi tại sao phải đem bờ gì tẻn biến thành đảo thiên đường mới, các ngươi không là có một cái đảo thiên đường sao nữ vương đi Anna, hừ, đừng nói nữa. Gia viên của chúng ta đã ở trong chiến tranh với Atlantis hủy diệt rồi cho nên, chúng ta mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đánh chiếm bờ gì tẻn, chính là vì thành lập gia viên mới ổn. Như thế ngươi có cân nhắc chinh phục thế giới sao nữ vương đi ạ nạ? Dĩ nhiên. Cái này đỏ tờ nhân loại thống trị thế giới quá hỗn loạn rồi, tràn đầy đủ loại đủ kiểu loạn tượng, nếu như để ta làm thống trị, ta nhất định sẽ tiêu trừ tất cả phân tranh. Cuộc sống của bọn họ nhất định so hiện tại muốn hạnh phúc nhiều a, không hổ là nữ vương. Xem ra nàng cũng không phải là một cái chiến tranh người điên, mà là thật sự có chính trị và thống trị kinh nghiệm. Cũng được. Chờ ta giúp nàng giải quyết vấn đề Hải Vương Ả Sủa cùng Thalas, liền để nàng đi nhìn thử một chút, có thể thật sự thống trị thế giới hay không. Nguồn sở dĩ muốn để cho Đi Ả Nạ đi thống trị thế giới giờ cờ, là bởi vì bất luận là đa nguyên vũ trụ đó, thế giới giờ cờ địa cầu phần lớn gặp phải người xâm lăng ngoài hành tinh uy hiếp, trong đó thậm chí bao gồm đáng sợ nhất ám hắc quân chủ đã xịt nhưng là có thể treo lên đánh sụp mạn, trong trụ giờ cờ kinh khủng nhất siêu cấp phản phái hắn cũng không dám khẳng định. Nếu như thế giới phở là spin này tồn tại lại đi sau, Apocalypse cùng đạ sệt có thể xuất hiện hay không, nếu như có thể mà nói, như thế để cho đi ạ nạ thống hợp sức mạnh toàn cầu, phần thắng chắc cũng sẽ lớn mấy phần.